Chương 28. Ban thưởng, miễn dịch thời gian ngừng lại tạm. Câu đầu. Đinh đánh dấu để ngồi hoàn tất, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Làn có chút dừng lại. Sau một khắc, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên thân mọi người. Tổ kỳ họa xảo gỗ đầu tiên loại bỏ hết, hắn đã bị đánh dấu qua. Trừ cái đó ra, hắn thúc công tổ kỳ họa Juni chỉ rổ cũng không thể tính toán. Hắn lần đầu đánh dấu, chính là hắn. Có thể đạt đến VIP đánh dấu nhân vật, cũng chỉ có, sỏi ổ cả đói ạ, gây cùng sủ qua mi. Gây đầu tiên bị nạn bài trừ. An quả đắng nắp đại danh, đơn giản như sấm bên thai. Tại có lựa chọn điều kiện tiên quyết, nạn trước tiên không ở trên người hắn tiến hành đánh dấu. Tỉnh, an quả đắng truyền thống rơi xuống trên người hắn. Sỏi ổ cả đoạ tạm thời vắng mặt đại sảnh. Như vậy nạn đưa ánh mắt đặt ở sủ cỏ mì trên thân. Giữ im lặng, hắn ngồi ở sủ cỏ mì phía trước. Lúc này sủ cỏ mì đang tại an điểm tâm. Học sinh đồng phục mặc trên người nàng, không có chút nào cảm giác không tốt. Lấy nàng bây giờ nhan trị, đi vào trường học, tuyệt đối là nghiền ép những cái được gọi là giáo hoa. Nặn, u a u cảm nhận được nạn nhìn chăm chú, sủ cỏ mì nói khẽ. Đối mặt nạn, nàng vẫn là vô cùng khách khí. Đối mặt tổ kỳ họa xảo gỗ, biểu hiện nhưng là mười phần lạnh nhạt. Buổi sáng tốt lành. Nắn nhẹ trở về một câu. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện màu đỏ đánh dấu giao diện. Đinh túc chủ pha y chăng đánh dấu đánh dấu. Nàn quả quyết trả lời. Đinh túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng miễn dịch thời gian ngừng lại tạm ít 1, đánh dấu tích phân ít 20.000. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Miễn dịch thời gian ngừng lại tạp nạn thoáng khẽ giật mình. Hệ thống, miễn dịch thời gian ngừng lại tạp là có thể không nhìn em giả cỡ thời gian ngừng lại chi lực sao nạn dùng ý niệm vấn đạo. Không sai, túc chủ. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên, chỉ cần miễn dịch thời gian ngừng lại kẹt tại túc chủ trên thân, liền có thể không nhìn em giả cỡ thời gian ngừng lại chi lực. Nhận được đánh dấu hệ thống xác nhận, nạn biểu lộ biến ngạc nhiên mừng rỡ. Cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới rất biến thái năng lực một trong, chính là, thời gian ngừng lại. Mạnh như đi ngang qua cả ạ sủ cả xạ, cũng bị thời gian ngừng lại qua, thậm chí còn ăn nghẹn. Thời gian ngừng lại chi lực tại gì ổ thế giới, thì tương đương với một cái tiểu bút. Nó là tham giả cờ không có biến thành ạ nọ thờ gì đờ phía trước lớn nhất át chủ bài. Không chút nào khoa trương mà nói, không có thời gian ngừng lại sức mạnh, bọn hắn căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Nắm giữ miễn dịch thời gian ngừng lại tạm, đằng sau gặp phải tham giả cờ, hắn liền không cần đau đầu như vậy. Tại gì ổ thế giới sinh hoạt, cùng tham giả cờ đối đầu đó là chuyện sớm hay muộn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, miễn dịch thời gian ngừng lại tạm xuất hiện tại nạn trong tay. Nó hình dạng lớn nhỏ cùng gì đờ thẻ bài giống nhau như lúc. Bất đồng chính là, nó nhìn qua giống như là một chương phổ thông màu trắng thời gian ngừng lại tạm. Nếu không phải đánh dấu hệ thống xác nhận, ai dám tin tưởng nó có không nhìn thời gian ngừng lại thuộc tính năng lực. Hệ thống, chương này thẻ bài không phải một lần họ vật tiêu hao ác nạn dùng ý niệm vấn đạo. Hồi ký chủ, không phải. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên, chỉ cần túc chủ không tận lực phá hủy nó, liền có thể không hạn chế miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực. Sau khi nghe được, nạn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu vào. Tận lực phá hủy con mẹ nó khả năng vĩnh cửu hạnh miễn dịch em giả cờ thời gian ngừng lại chi lực, đơn giản chính là nghịch thiên tác dụng A thu hồi sau đó, nạn âm thầm nhìn sủ cỏ mì một mắt. Không hổ là gì ổ trong thế giới nữ chính. Tại nàng ở đây lấy được ban thưởng, so tổ kỳ họa xảo gộ phong phú nhiều lắm. Đối với nạn tới nói, toàn bộ ạt tổ gì đỡ thẻ bài, QNZ không sánh được chương này miễn dịch thời gian ngừng lại tạm. Nạn ổn ỉ chèn nạn lúc ăn cơm. Biến mất không thấy gì nữa sầu cả đọa xuất hiện lần nữa. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên, nàng đưa lưng về phía nạn. Nàng ca ca, nhân ra ba lô đẹp không sầu cả đọa lắc lắc cái đầu nhỏ vấn đạo. Nàng, cảnh tượng trước mắt, nhường hắn vang lên cái nào đó mạch long đoạn ngắn. Sòi ổ cả đọa có một cái me ho lu cờ la cờ đồ án túi sách, nhìn qua vô cùng tiểu bạch. Nhưng mà phối hợp nàng đơn thuần khí tức, có một loại vẽ rồng điểm mắt ký thị cảm. Nàng ca ca, đẹp không gặp nạn không nói lời nào, sỏi ổ ca đọa chu tuy hỏi lần nữa. Vì để cho hắn nhìn thấy, sỏi ổ ca đọa thế nhưng là chuẩn bị rất lâu đã lâu. Dễ nhìn. Nàng trầm mặc một chút, trả lời. Ha ha, nghe được lời nói của hắn, sỏi ổ ca đọa cười vô cùng vui vẻ. Các vị, chúng ta nên đi trường học. Sau khi ăn cơm xong, Tokiwa Asago mở miệng nói. Nét mặt của hắn rất đắng. Chính mình trường học sinh hoạt, sẽ không nhận nhiễu loạn A hắn nhìn một chút bên người gậy dị, đang không có hảo ý theo dõi hắn. Nhất định sẽ chịu đến nhiễu loạn.